Mặt thế trọng sinh chi hắc ám nữ xứng. Tác giả, Phong Khởi Tuyết Vực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 23, nửa đêm thình lình xảy ra mưa to qua đi. Đường phố bị nước mưa cọ rửa đến càng hỗn độn. Tần Nguyệt cầm rìu đi ở trên đường phố. Nghe tin lập tức hành động, Tang Thi ăn mặc vỡ vụn quần áo hưng phấn từ các trong một góc dù đãng ra. Tới, Tần Nguyệt cẩn thận tránh đi chúng nó. Tránh không khỏi tắc một rìu chặt bỏ đi. Đối với vừa mới tiến hóa ra dị năng cải tạo thân thể nàng sức lực nhưng thật ra lớn không ít. Không giống phía trước chém cổ đều phải chém vài hạ, qua đi cánh tay còn tê dại, vài thiên đều không thoải mái. Mau xem, ca mau tới đây xem. Bên kia có cái nữ nhân, bên cạnh nhà lầu một cái cửa sổ dò ra một cái đầu sau lại rụt trở về. Đối với trong phòng người ta nói, nhỏ giọng điểm, đừng đem Tang Thi dẫn lại đây. Những cái đó quái vật lỗ tai linh đâu. Tránh ra ta nhìn xem monster cửa sổ lại dò ra một cái khác đầu. Hắn chiều Tần Nguyệt nhìn liếc mắt một cái sau thực mau thu trở về. Đừng gây chuyện, không phát hiện nhân gia dẫn theo rìu không? Nhìn dáng vẻ liền không phải cái dễ chọc. Đi vào, làm ta thiếu thao điểm tâm ni. Tần Nguyệt chỉ nhìn liếc mắt một cái không để ý đến bọn họ. Hiện tại nhân tâm còn không có loạn. Trật tự còn ở, nhưng lại qua một thời gian nhân loại không thể so Tang Thi càng an toàn. Thậm chí càng nguy hiểm, làm người khó lòng phòng bị, khả năng vừa mới tránh thoát Tang Thi, còn không có tới kịp nghỉ ngơi. Một không cẩn thận liền treo ở đồng hành bất an hảo tâm đồng loại trong tay. Trên đường phố thực lộn xộn, nơi nơi là mọi người hấp tấp rời đi khi rơi dụng đồ vật. Cái gì đều có. Như là trải qua chiến loạn lễ rửa tội sau thành thị. Trang hoàng hoa lệ ngọc thạch châu báu cửa hàng hiện giờ không người hỏi thăm. Một cái hoa mỹ đèn neon mất đi nguồn điện duy trì sau dư lại khó coi thân xác ở giữa không trung. Lay động, một bộ muốn rớt không xong bộ dáng. Được hoan nghênh nhất chính là những cái đó siêu thị tiệm cơm đồ ăn vặt cửa hàng chờ bị có đồ ăn. Địa phương, đi ở trên đường cái có thể nhìn đến đại đa số cửa hàng pha lê đều nát. Lương thực cửa hàng gạo đặc biệt được hoan nghênh. Đi ngang qua mặt tiền cửa hàng thời điểm đều có thể nhìn đến trên mặt đất tiết lộ gạo. Nghĩ đến người đi thời điểm gặp gỡ Tang Thi vội vàng gian không kịp tinh tế sửa sang lại liền chạy. Tần Nguyệt trọng điểm chọn không có người tiến vào lương thực cửa hàng. Nàng dùng dị năng ăn mòn rớt trên cửa khóa. Mở cửa lóe đi vào từ bên trong đóng cửa. Tuy rằng hiện tại nàng dị năng chỉ là đậu đỏ dường như hắc ngọn lửa. Nhưng Tần Nguyệt phát hiện loại này dị năng ăn mòn năng lực đặc biệt cường. Loại này ngọn lửa chẳng những có thể ở trong nước nhiệt độ thấp chỗ thiêu đốt. Còn tự mang ăn mòn công năng. Đáng tiếc, quá nhỏ, Tần Nguyệt thở dài, nhà này hoa màu bán xỉ cửa hàng khai thật sự đại. Vừa tiến đến là có thể ngửi được cái loại này bị lột da gạo đặc có thực vật hương khí. Tần Nguyệt tiểu tâm hướng trong đi. Mấy ngày nay Tang Thi hành động rõ ràng càng tự nhiên thông thuận. Trải qua mấy ngày tiến hóa đã cùng người bình thường động tác hoàn toàn vô dị. Cá biệt tác càng thêm linh hoạt. Trước kia nhân loại chỉ cần nhịn xuống tâm lý tội ác cảm cùng sinh lý ghê tởm cảm động tay tiêu. Diệt Tang Thi tính nguy hiểm không lớn. Hiện giờ tắc càng thêm nguy hiểm mà ni. Tần Nguyệt chậm rãi hướng trong đi. Một bên phất tay thu thập lương thực thanh trừ tầm nhìn chướng ngại. Một bên cảnh giác cầm rìu quan sát tình huống. Không có nguồn điện hoàn cảnh có vẻ âm u sâu thẳm. Một túi gạo chỉnh tề chất đống trên mặt đất, bị xếp thành rất nhiều cái vuông vức tiểu sơn, vẫn luôn chồng chất đến nóc nhà. Tần Nguyệt thu thập xong bên ngoài lương thực sau khắp kho hàng từ chen chúc trở nên trống rỗng. Lúc này Tần Nguyệt đem ánh mắt rời về phía bên trong kho hàng. Nàng đi qua đi, dùng dị năng mở ra một khác nói khóa. Môn thiết chất đã dỉ sát, khai lên có kéo kẹt thanh âm. Tần Nguyệt vừa mở ra môn liền đã nhận ra không thích hợp lập tức hướng bên phải lóe đi. Cùng thời gian một cái bóng đen phát ra tới. Cái kia hắc ảnh dùng sức quá mạnh phát cái không lập tức ngã xuống trên mặt đất lăn một vòng sau bò. Lên, thực rõ ràng này không phải nhân loại. Chẳng sợ nó động tác đã thực linh hoạt, giống như còn có tự hỏi cùng phân biệt năng lực, ảm đạm ánh sáng chung. Tần Nguyệt đứng ở môn một bên, cái này sinh thời giống kho hàng quản lý viên tang thi nguyên bản nghe thịt người mùi hương thực. Hưng phấn, thậm chí phát ra áp lực không được gào giống thanh, nhưng đương nó từ kho hàng ra tới hỗn độn vô thần đôi mắt quét một vòng bên ngoài sau phẫn nộ rồi. Giống giống giống, nó tay chân múa may chiều Tần Nguyệt gào giống. Rõ ràng không phải một cái giống loài còn nghe không hiểu nó ở gọi là gì ngoại tinh ngữ. Tần Nguyệt lại có loại quỷ dị cảm giác, gia hỏa này ở phẫn nộ chiều nàng chất vấn. Nó lương thực, bảo bối lương thực đã chạy đi đâu? Bị nàng trộm được chạy đi đâu? Ta dựa, Tần Nguyệt không dám tin tưởng trương đại đôi mắt. Đây là gặp phải tang thi bản thần giữ của Grandet tiết tấu sao? Không. Tần Nguyệt sờ sờ cái mũi, nàng đây là đụng phải sơ cấp trí tuệ hình tang thi tiết tấu có hay không? Hết chương.